Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 384: Sứ giả địa phủ. Cô nhìn về phía Luân Chuyển Dương và không hiểu vì sao đối phương lại đưa quyển sách này cho cô xem. Ai ngờ được rằng Luân Chuyển Dương lại có ẩn ý tiếp tục nói: "Thật ra, từ lúc cô xuất hiện ở địa phủ thì chúng tôi đã chú ý đến cô rồi. Linh hồn của cô rất đặc biệt. Hồn phách của Cố Chi Tan đã từng được rèn luyện bởi Lôi Kiếp. Tuy rằng cô độ kiếp thất bại nhưng không bị hồn phi phách tán mà lại bước vào hàng ngũ địa tiên. Về bản chất thì hồn phách của cô còn có cấp bậc cao hơn một số âm sai ở dưới địa phủ. Một linh hồn đặc biệt như vậy đột nhiên xuất hiện thì tất nhiên sẽ khiến cho Điện Diêm Dương chú ý. Chẳng qua Luân Chuyển Dương và các vị Diêm Dương khác đều cho rằng cô là một địa tiên sau khi độ kiếp thất bại thì đã đoạt xá thân thể của người khác." Luân Chuyển Dương tiếp tục nói: "Bởi vì cô đã trải qua độ kiếp nên chắc hẳn cũng biết rằng bây giờ linh khí trên trần gian đang suy yếu dần. Hơn 800 năm nay trên cõi dương không xuất hiện thêm bất cứ nhân tiên nào có thể thành công độ kiếp phi thăng nữa. Nhưng thật ra ở thời điểm sớm hơn thì địa phủ đã bị ảnh hưởng rồi. Bây giờ ác quỷ đang hoành hành ở dưới địa phủ, liên tục khiêu khích quyền uy của Điện Diêm Dương, số lượng quỷ hồn trốn ngục cũng càng ngày càng gia tăng. Chúng tôi đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của một khí thể màu đen, có mùi hôi thối, cực kỳ quái lạ. Tuy rằng không biết nó đến từ nơi nào, nguyên nhân tạo thành nó là gì, nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng sự biến đổi của hai giới âm dương đều có liên quan đến nó." Âm Tào địa phủ quản lý việc luân hồi của các hồn phách, còn Tiên Đình thì đã thoát ly khỏi 6 cõi luân hồi rồi. 3 cõi này nếu không xuất hiện tai họa nghiêm trọng thì sẽ không kết nối với nhau. Bởi vậy, đám người Luân Chuyển Dương cũng không thể xác định chắc chắn được tình hình biến đổi như này có phải chỉ xuất hiện ở hai giới âm dương hay không, cũng không biết trên Tiên Đình có biết việc này không. Bọn họ muốn điều tra nhưng không thể tìm thấy thông tin gì thêm, cũng không có cách nào đi lên trần gian. Ngay khi cục diện đang bế tắc thì bỗng nhiên Cố Chi Tan xuất hiện. Cô là một người sống nhưng lại có năng lực của một địa tiên. Luân Chuyển Dương nhìn về phía cô rồi nói: "Nhân cơ hội này, Điện Diêm Dương chúng tôi cũng muốn nhờ cô một số việc. Địa phủ sẽ trao tặng cho cô quyền lợi lớn nhất của một sứ giả. Nếu cô có chuyện gì cần địa phủ hỗ trợ, nếu không vượt quá quy tắc thì chúng tôi sẽ cân nhắc để xử lý. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng cô có thể triển khai điều tra về sự xuất hiện của khí thể kia và sự biến đổi ở hai giới âm dương, hoặc là trợ giúp địa phủ lùng bắt những con lệ quỷ đã vượt ngục kia. Không biết ý của cô như thế nào?" Sau khi suy nghĩ một lúc, Cố Chi Tang đã đứng dậy hành lễ. Tôi chấp nhận. Nghĩ đến chuyện bản thân nhiều lần mượn đường địa phủ mà Điện Diêm Vương đều xem như không nhìn thấy, thì chắc hẳn cũng là vì nguyên nhân này. Bọn họ đã sớm chú ý đến cô và muốn giao cho cô việc này rồi. Cố Chi Tang cũng không cần thân phận sứ giả của địa phủ để mạ vàng thân phận của mình. Nhưng đoàn sương mù màu đen kia đã khiến cô thất bại khi độ kiếp ở đời trước, cũng là nguyên nhân quan trọng khiến thân xác của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Do đó, có khả năng cao nó cũng là thủ phạm cản trở việc tu luyện để tăng tiến đạo hạnh của cô. Cô nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này và sẽ bắt được thủ phạm gây rối sau lưng cô. Nhân cơ hội này, cô cũng bán cho Điện Diêm Vương một ân tình, cũng được trao tặng một số lợi ích, một công đôi việc. Được, vậy bây giờ bản Dương sẽ bắt đầu chế tạo con dấu quản lý chứng minh thân phận cho cô. Luân Chuyển Dương liếc mắt nhìn Cố Chi Tang một cái rồi nói, cô còn có yêu cầu gì nữa không? Bây giờ có thể nói ra luôn. Cố Chi Tang suy nghĩ một lúc cũng không ngượng ngùng mà nói thẳng luôn. Có thể nào khi địa phủ ra công văn công bố thân phận sứ giả thì cũng tiện thể giúp tôi làm một bản cáo trạng hay không? Luân Chuyển Dương nhấn mày. Có thể. Cố Chi Tang này đúng là không sợ hãi gì ông ấy, cũng dám đưa ra yêu cầu thêm. Vì vậy ông ấy cũng hơi tò mò hỏi. Cô muốn tố cáo ai vậy? Cố Chi Tang nói. Quyền môn. Đợi đến khi tất cả mọi việc đã bàn bạc xong xuôi thì Luân Chuyển Dương còn đùa giỡn một câu. Sau khi trở thành sứ giả của địa phủ thì mối quan hệ giữa cô và địa phủ sẽ càng chặt chẽ hơn. Bây giờ có không ít quỷ hồn ở đây cực kỳ thích cô. Cô có nghĩ đến việc sẽ tổ chức một buổi gặp mặt quỷ hâm mộ ở dưới địa phủ hay không? Nhìn biểu cảm khá phức tạp liên tục biến đổi trên khuôn mặt của Cố Chi Tang thì Luân Chuyển Dương đã cười to hai tiếng rồi gọi âm sai đến đưa cô ra khỏi Điện Diêm Dương. Khi toàn bộ điện lớn chỉ còn một mình Luân Chuyển Dương thì ông ấy mới hiếp mắt lại, lấy ra sổ sinh tử cực kỳ dày từ trong hư không. Sau khi Luân Chuyển Dương mở sổ ra thì các trang giấy đã tự động lật mở, mãi đến tận khi đã lật hết thì ông ấy vẫn không thấy xuất hiện tên của Cố Chi Tang. Tiết Lễ sờ cằm lẩm bẩm nói, Cố Chi Tang này rốt cuộc là ai? Chương 385 Gia tộc họ Yến. Trong một tòa biệt thự độc lập, áp suất không khí trong phòng rất thấp, xuất hiện dao động sức mạnh thuộc về nhiều người đang trộn lẫn với nhau, nhưng không thể trấn áp được một sức mạnh cực kỳ nổi trội trong phòng. Hơi thở kia mang theo sự âm u và hắc ám, rò rỉ từng chút một từ dưới tầng tầng lớp lớp các áp chế bên trên, nhẹ nhẹ bay ra, khiến trong bầu không khí cũng mơ hồ lộ ra một ít áp lực khiến người ta táo bạo và bồn chồn. Một người phụ nữ trẻ mặc đạo bào màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, đang ngồi ở vị trí chính giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt cách đó không xa. Nếu Cố Chi Tang ở đây thì sẽ nhận ra cô gái này chính là một thí sinh cùng tham gia ghi hình chương trình với mình, Hề Hải Hồng. Ngồi bên cạnh cô ấy là một cặp vợ chồng trung niên. Hai người ăn mặc rất lịch sự và tao nhã, nhan sắc được bảo dưỡng tinh tế. Vừa nhìn đã biết bọn họ xuất thân từ một gia đình phú quý. Nhưng vào giờ phút này, khuôn mặt của hai người đang tràn ngập u sầu, cũng cực kỳ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Bỗng nhiên, có thứ gì gây ra chấn động mạnh trong không khí. Tiếp theo đó, trong phòng vang lên từng đợt âm thanh, giống như có thứ gì đó bị xô ngã. Tiểu thừa. Người phụ nữ trung niên căng thẳng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng loạn. Bà ấy muốn nhấc chân lên đi về phía cửa phòng. Hề Hải Hồng thấy vậy thì vội vàng lên tiếng ngăn cản. Phu nhân Yến, bác đừng kích động như vậy. Có cha tôi và đạo trưởng Trường Tần ở bên trong mà. bọn họ là hai vị quyền sư cấp, nên con trai của bác sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ bọn họ đang triển khai pháp thuật, nên bác không thể đến gần cửa phòng được, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ và con trai bác. Kinh ngạc, bà ngồi xuống đi, đừng quá lo lắng, đại sư Tiểu Hề nói rất đúng, Yến Thừa nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Người đàn ông nho nhã ở bên cạnh cũng đứng lên an ủi vợ mình, tuy nhiên bản thân ông ấy cũng siết chặt nắm tay và thở ra từng hơi thở nặng nề. Điều này chứng tỏ bản thân ông ấy cũng không hề có tâm trạng thoải mái như lời nói ra. Nhưng mà... vẻ mặt của Phù Khinh Ngạn vẫn còn hoang mang lo sợ, nhìn về phía chồng mình rồi lại nhìn về Hề Hải Hồng, nhẹ giọng hỏi: cô Hề, con trai tôi đã không xảy ra chuyện gì đâu, đúng không? Hề Hải Hồng vội vàng gật đầu để trấn an cảm xúc của bà ấy, nhưng trên thực tế thì tâm trạng của cô ấy cũng có chút trầm trọng, cũng hơi lo lắng về câu nói khẳng định của bản thân. Chỉ cách một lớp cửa, bên trong căn phòng kia đã sớm bày ra thiên la địa võng các trận pháp nhỏ và cả tru sát đại trận. Cha của Hề Hải Hồng, Hề Khôi cùng với quan chủ của Nhất Nguyên Quan, Trường Tần Đạo Nhân, là hai người đứng đầu hai trong ba thế lực lớn của Huyền Môn, đều đang ở trong căn phòng kia. Bọn họ đang trấn áp điềm xấu, tinh lọc hung sát khí. Nhưng ngay tại vừa nãy, hung sát khí trong không khí đột nhiên tan dọc lên, khiến cho bọn họ gần như sắp không trấn áp được, có dấu hiệu của việc mất khống chế. Điều này chứng tỏ pháp sự của Hề Khôi và Trường Tần Đạo Nhân vẫn còn chưa thành công. Một khi bọn họ xác định chắc chắn rằng người mang điềm xấu đã hoàn toàn mất kiểm soát, bị sát khí cắn nuốt tất cả lý trí và biến thành một vật đại hung, thì bọn họ sẽ khởi động các trận pháp nhỏ trong phòng để phong ấn người này. Nếu tình huống nghiêm trọng hơn thì bọn họ sẽ phải khởi động cả tru sát đại trận. Đây là tình huống mà tất cả mọi người ở đây đều không muốn nhìn thấy. Nhà họ Yến ở trong giới quyền học cũng coi như có một ít thanh danh. Nói về tổ tiên của bọn họ thì có thể ngược dòng đến khoảng 700-800 năm trước. Nghe nói rằng bọn họ là một dòng bên xa xôi của Hoàng thất Yến quốc. Truyền thừa đến nay thì trong cơ thể của bọn họ có lẽ vẫn còn một ít huyết mạch của Hoàng thất. Không giống như gia tộc lớn có năng lực về quyền học như nhà họ Hề. Tuy rằng mấy đời nhà họ Yến cũng đã từng xuất hiện quyền sư, nhưng những người này đều có thiên phú khá bình thường. Gần 200 năm qua thì nhà họ Yến cũng chỉ có một người đạt đến cấp bậc quyền bậc năm. Nếu không phải gia tộc miễn cưỡng có nguồn gốc cổ xưa và huyết mạch ít ỏi của hậu duệ hoàng thất, thì trong giới quyền môn đã sớm không còn chỗ đứng của nhà họ Yến rồi. Đến thời kỳ đã chấm dứt chiến tranh và đang hoàn thành những bước cuối cùng để xây dựng thể chế quốc gia mới, thì trong thế hệ trẻ của nhà họ Yến chỉ có hai đứa con trai đầu của ông cụ Yến, là còn có một ít thể chất thông linh để bước một chân vào cửa quyền môn. Con trai út Yến Hạc của ông ấy tuy rằng cũng thông minh lanh lợi, nhưng vừa sinh ra đã được xác nhận là không hề có linh giác, dương quả thịnh vượng, không hề có chút thiên phú quyền học nào, là một người bình thường, hàng thật, giá thật. Chương 386: Người mang điềm xấu 1. Yến Hạc không cam lòng trở thành một tên bỏ đi trong quyền môn, nên đã một mực muốn xuống biển để làm ăn buôn bán. Ông ấy muốn chuyển sang con đường kinh doanh để tự tạo dựng tiền đồ khác cho bản thân. Ông cụ nhà họ Yến và hai người anh trai đều không có ai coi trọng việc làm của Yến Hạc. Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy những thế gia quyền học có thân phận cao quý như bọn họ thì không nên lây dính mùi tiền như vậy. Không ngờ được rằng Yến Hạc đã thực sự gây dựng được một sự nghiệp quy hoàng từ hai bàn tay trắng, có được một cơ ngơi không nhỏ và trở thành người giàu có nhất thành phố Dung lúc bấy giờ, cũng hoàn toàn rời khỏi quyền môn. vốn dĩ cả gia đình người con trai út này sẽ là những người bình thường và trải qua cuộc đời yên ổn như bao người khác. Ai ngờ được rằng sau khi Yến Hạc kết hôn và sinh con, thì con trai lớn của ông ấy là Yến Thừa khi vừa sinh ra đã mang theo hung sát khí ngút trời trong thân thể. Chuyện này không những khiến cho Phù Khinh Ngạn vừa mới sinh sản xong suýt chút nữa chết vì bị rong huyết, mà thậm chí bởi vì Yến Thừa chưa thể kiểm soát được sát khí nên đã thu hút tất cả âm hồn lệ quỷ ở phạm vi trăm dặm tụ tập về thành phố Dung. Ngày đó, bầu không khí trong thành phố Dung cực kỳ âm u rét lạnh, xảy ra hiện tượng bách quỷ dạ hành khiến cho Huyền Môn lập tức chú ý đến. Đứa trẻ này đã bị những người trong Huyền Môn gọi là người mang điềm xấu. Chắc hẳn ở mấy kiếp trước, Yến Thừa đã làm rất nhiều việc ác, hoặc có thể anh là một hồn phách cấp bậc quỷ dương quỷ tướng chuyển thế thì mới có thể mang theo nhiều sát khí như vậy. Lúc đó, trong Huyền Môn có rất nhiều người cho rằng Yến Thừa là một quả bom hẹn giờ, cảm thấy đứa trẻ yếu ớt kia sẽ không thể chịu đựng được sự tra tấn và ăn mòn của hung sát khí. Chuyện thân thể của cậu bé sẽ sụp đổ chắc hẳn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Để ngăn chặn việc sau này Yến Thừa sẽ bị sát khí cắn nuốt, biến thành một vật đại hung gây họa cho nhân gian, thì bọn họ nên giết luôn đứa trẻ này từ ngay bây giờ để tránh dẫn rắc rối về sau. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ cho rằng Yến Thừa chưa trở thành vật đại hung nên bọn họ không có quyền cướp đoạt đi mạng sống của một đứa trẻ. Cộng thêm việc hai vợ chồng Yến Hạc đau khổ cầu xin và sự ràng buộc của pháp luật quốc gia lúc này cũng đã hoàn thiện, nên phái chủ giết của Huyền Môn mới tạm thời đồng ý không giết Yến Thừa. Nhưng bởi vì tình huống của Yến Thừa đặc thù, có tính nguy hiểm cao nên Huyền Môn yêu cầu Yến Thừa phải sống dưới sự kiểm soát của ba thế lực lớn trong Huyền Môn. Một khi Yến Thừa không còn khống chế được sát khí trong cơ thể mình thì Huyền Môn sẽ có quyền lập tức giết chết anh. Trước 10 tuổi, Yến Thừa vẫn luôn trăn trở qua lại giữa ba gia tộc lớn trong Huyền Môn. Khi còn nhỏ, Hề Hải Hồng đã từng được gặp con trai lớn nhà họ Yến này. Ấn tượng của cô ấy về anh cũng rất ít ỏi, chỉ nhớ là một cậu bé ít nói, có tình cảnh rất thảm. Tuy rằng người đứng đầu gia đình là Hề Khôi đã nghiêm khắc ra lệnh ngăn cấm không cho bất kỳ ai trong gia tộc nhục mạ Yến Thừa, nhưng cô ấy đã từng không ít lần gặp được các anh họ ở dòng bên bàn tán sau lưng, gọi Yến Thừa là quái vật, còn nói anh nên chết đi. Sống trong gia tộc của phái chủ hòa như nhà họ Hề mà tình cảnh của anh còn như thế, vậy chẳng cần phải nghĩ ngợi thêm, khi sống ở trong nhà của những gia tộc có ý niệm mãnh liệt muốn giết chết anh, thì cuộc sống của Yến Thừa sẽ gặp phải khó khăn như thế nào? Hề Hải Hồng từng nghe loáng thoáng khi cha mẹ mình tán gẫu đã nói qua. Trong Càn Thanh Môn, thậm chí đã có người cố ý bắt nạt Yến Thừa, muốn chọc giận anh để khiến cho anh mất khống chế. Nhưng cho dù như vậy, Yến Thừa vẫn luôn nhẫn nhịn đủ mọi đau khổ và luôn kiên trì chịu đựng sự dày dò của hung sát khí trong người. Trong 10 năm đó, chưa bao giờ Yến Thừa bị mất khống chế một lần nào. Đến khi anh 10 tuổi, cho dù Càn Thanh Môn có không cam lòng đến đâu, thì cũng không thể không thừa nhận rằng khả năng tự kiểm soát của đứa trẻ này thật sự quá tốt, nên bọn họ không còn lý do gì để giam cầm cậu bé nữa. Từ đó, mặc dù Yến Thừa vẫn luôn sinh hoạt với sự giám thị của Huyền Môn, nhưng rốt cuộc cũng được trở về nhà họ Yến. Sau đó thì Hề Hải Hồng cũng không còn nghe thêm tin tức gì của người này nữa. Đến khi cô ấy lại nghe thấy tên của Yến Thừa thì đã là nhiều năm sau đó. Theo lời kể của cha cô ấy, Hề Khôi, Yến Thừa từ khi còn trẻ đã thể hiện đầu óc kinh doanh tuyệt vời như cha ruột Yến Hạc, quả thật là một thiên tài trên thương trường. Trên cơ sở ban đầu đã được Yến Hạc xây dựng, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, Yến Thừa đã mở rộng quy mô của tập đoàn Yến Thức vươn tầm quốc tế, nắm giữ kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Bây giờ Yến Thừa đã không còn là cậu bé nhỏ yếu năm nào mà Huyền Môn có thể tùy tiện quyết định vận mệnh của anh nữa rồi. Thank you. Chương 387, Người mang điềm xấu 2. Cho dù tình trạng của Yến Thừa càng ngày càng kém cỏi hơn và thế hệ cũ của quyền môn có giơ tay dậm chân như thế nào thì cũng không có ai dám động tay động chân với anh nữa. Càng đừng nói đến chuyện muốn giết anh. Bây giờ bọn họ chỉ có thể tìm đủ mọi biện pháp để tinh lọc hung sát khí ở trong thân thể của Yến Thừa. Bởi vì Yến Thừa và tập đoàn Yến Thức có cùng chung một nhịp thở. Nếu Yến Thừa chết thì đồng nghĩa với việc sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng giới kinh doanh toàn quốc, thậm chí còn cả mấy trăm nghìn công nhân trong tập đoàn Yến Thức trên toàn thế giới. Hôm nay sở dĩ phải kinh động đến cả trường Tần Đạo Nhân và Hề Khôi là bởi vì trận pháp đặt trong nhà của Yến Thừa đã cảm ứng được sự kích thích cực kỳ mạnh mẽ của hung sát khí. Điều này đại diện cho việc sát khí trong cơ thể của Yến Thừa đã mất khống chế, tình hình nguy hiểm hơn trước kia rất nhiều. Hai người vội vã chạy đến, bày trận rồi lập tức bước vào phòng. Đến lúc này đã hơn một giờ trôi qua rồi, nhưng chưa có ai đi ra cả. Trong lúc đó, hai vợ chồng Yến Hạc và Phù Khinh Ngạn cũng nhận được thông báo và lập tức bỏ xuống công việc, rồi vội vã chạy về. Sắc mặt của Phù Khinh Ngạn trắng bệch, nắm chặt tay của chồng mình rồi lẩm bẩm. Sư phụ Trường Tần không phải đã nói rồi sao? Hình như có một bảo vật có thể tinh lọc được sát khí mà, phải không? Hề Hải Hồng mím môi không nói gì. Đồ vật đúng là có, nhưng mà nó không ở trong quyền môn. Ba ngày trước, sau khi tiền bối Nhân Chân Tử và một đoàn quyền sư cùng nhau trở về, thì đã ngay lập tức yêu cầu quyền môn phát lệnh truy nã Cố Chi Tan. Bọn họ nói rằng Cố Chi Tan là một yêu nữ đang ngấm ngầm nuôi dưỡng ác quỷ và lạm dụng tà thuật, còn vô duyên vô cớ đánh trọng thương các quyền sư đi đàm phán với cô. Nhưng Hề Hải Hồng không tin những lời này. Cô ấy và Cố Chi Tan đã từng nói chuyện với nhau khi ghi hình chương trình linh sự. Cô ấy cảm thấy Cố Chi Tan không phải là người ác độc, không từ thủ đoạn giống như đám người Nhân Chân Tử đã nói. Hơn nữa, Nhân Chân Tử còn trực thuộc phái cổ hủ, cũ kỹ trong Càn Thanh Môn. Bọn họ cực kỳ bài xích những quyền sư không tham gia vào quyền môn, nên càng làm giảm độ tin cậy của những lời nói này. Hề Hải Hồng cảm thấy nhất định là đám người Nhân Chân Tử đã đối xử không tôn trọng Cố Chi Tan, thậm chí còn dùng thái độ ác liệt, hoàn toàn không phải đã thương lượng tử tế như những gì bọn họ nói. Và điều khiến cho cô ấy càng cảm thấy khiếp sợ là một đám quyền sư bậc cao ở cấp quyền mà lại không đấu lại được Cố Chi Tan, chỉ có một thân một mình. Cố Chi Tan rốt cuộc đã đạt đến cấp bậc gì vậy? Đúng lúc này, những người khác trong nhà họ Yến cũng nghe thấy lời đồn thổi và chạy đến đây. Đám người đó là gia đình anh trai cả của Yến Hạc, trước mắt cũng là dòng chính của gia tộc họ Yến ở trong quyền môn. Yến Hạc có chút ngạc nhiên. Anh cả, vì sao anh lại đến đây vậy? Hừ, cả đạo trưởng Trường Tần, gia tộc trưởng Hề cũng đến đây, thì chắc chắn là tên nhóc Yến Thừa này đã xảy ra vấn đề rồi. Biết được tình trạng bây giờ của Yến Thừa không được tốt, nên người đàn ông trung niên kia đã hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chú ba à, chú vẫn quá mức lòng dạ đàn bà rồi đấy. Năm đó, khi thằng bé kia vừa sinh ra, đã suýt chút nữa hại em dâu chết vì bị rong huyết rồi. Khi đó, chú đáng nhẽ không nên mềm lòng giữ mạng sống cho nó, thì đến bây giờ cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngộ nhỡ thằng bé kia thật sự không khống chế được bản thân và làm sằng làm bậy thì không phải nhà họ Yến chúng ta sẽ trở thành người có tội hay sao? Chị dâu cả đến cùng cũng là một vị quyền sư. Lúc này bà ta đang nắm tay Phù Khinh Ngạn và nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Em dâu à, chị biết em luyến tiếc Yến Thừa, nhưng em cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình, suy nghĩ cho Hứa Quy nữa chứ. Bà ta thấp giọng nói. Chị nghe nói Hứa Quy đã bị người ta vô cớ bắt cóc vào hai ngày trước, cho đến bây giờ vẫn còn đang nằm tĩnh dưỡng ở trong bệnh viện đúng không? Em cứ thử nghĩ kỹ lại xem. Không phải sát khí trong cơ thể cô Yến Thừa vừa mới phát động thì Hứa Quy đã gặp nạn sao? Phù Kinh Ngạn tái mét cả khuôn mặt rút tay mình ra khỏi khuỷu tay của chị dâu cả, rồi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bà ta. Mấy người nói những lời này là có ý gì? Quyền môn cái gì? Nhà họ Yến là con cháu của quyền môn hay sao mà cứ phải răm rắp nghe theo lời bọn họ như vậy? Yến Thừa là cháu ruột của mấy người đấy. Lúc trước khi sức khỏe của Yến Thừa còn tốt, khi mấy người tiêu xài tiền bạc cho thằng bé kiếm được, thì sao không nói ra những lời này đi? Bây giờ thấy thằng bé có nguy hiểm thì mấy người lại chạy đến đây nói ra những lời giả nhân giả nghĩa như vậy. Chương 388: Người mang điềm xấu 3. Vị quyền sư trung niên kia đột nhiên bị chặn họng thì sắc mặt có chút khó coi. Chú ba, chú nghe xem vợ chú đang nói cái gì đi, còn có phép tắc gì nữa hay không? Bàn tay của Phù Khinh Ngạn hơi run rẩy, rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi nữa, bắt đầu trút hết mọi tâm sự trong lòng. Tôi có chỗ nào nói không đúng rồi? Có bản lĩnh thì mấy người đừng lấy cổ tức của công ty được phân khi bắt đầu ra ở riêng nữa. Nếu không phải mấy người ỷ vào thân phận trưởng bối, nói ẩu nói tả trước mặt hai anh em Tiểu Thừa và Hứa Quy, thì Tiểu Thừa sẽ chuyển ra khỏi nhà hay sao? Tôi thật sự chịu đựng đủ mấy trò của quyền môn các người rồi. Dựa vào cái gì mà mấy người lại muốn cướp đoạt đi con trai của tôi chứ? Nói xong thì bà ấy cũng rơi nước mắt giàn giụa. Người đàn ông trung niên tự nhận là tộc trưởng của nhà họ Yến, là một người có thân phận cao quý. Vì vậy lúc này bị bà ấy mắng chửi thẳng vào mặt, khiến cho ông ta đỏ bừng cả mặt, chỉ vào Phù Khinh Ngạn và ngắt ngứ cô không ngừng. Đồ đàn bà ngu xuẩn, cô thì biết cái gì chứ? Chú ba, chú cũng nghĩ như vậy sao? Yến Hạc đỡ cánh tay của vợ mình rồi trầm giọng nói. Anh cả, về sau nếu không có chuyện gì quan trọng thì mấy người cũng đừng đến quấy rầy nhà chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ là người dân bình thường, không muốn có liên quan gì đến những người trong quyền môn cả. Yến Thừa cũng không phải là một ngôi sao chổi, thằng bé không khác người thân. Được, được, được. Vậy là do chúng tôi quá nhàn rỗi nên lo chuyện bao đồng rồi. Ngay lúc trò khôi hài của nhà họ Yến đang đẩy lên cao trào thì Hề Hải Hồng đứng ở bên cạnh hơi ho nhẹ một tiếng. Vẻ mặt của cô ấy khá xấu hổ, hận không thể có một cái khe ở dưới mặt đất để chui vào. Nghe thấy tiếng động thì mọi người trong nhà họ Yến mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy cửa phòng không biết đã mở ra từ lúc nào. Khuôn mặt cô Yến Thừa tái nhợt, khoác một chiếc áo khoác trên người, đứng ở cửa nhìn mọi người với vẻ mặt lạnh nhạt. Anh chỉ liếc mắt nhìn bà bác cả một cái, sau đó khi nhìn về phía cha mẹ của mình thì trong mắt đã có một chút ấm áp hơn. Cha, mẹ. Yến Hạc thở phào nhẹ nhõm một hơi thật sâu, còn Phù Khinh Ngạn thì vội vàng nhào đến, nước mắt lưng tròng. Khi bà ấy nhận được thông báo của Hề Khôi thì đã thực sự cho rằng Yến Thừa đã mất khống chế và bị người của quyền môn đưa đi rồi. Đến khi bà ấy sắp nắm lấy cánh tay của con trai thì Yến Thừa đã yên lặng lùi lại, tránh đi tay của bà ấy, khiến cho động tác của Phù Khinh Ngạn như bị ấn nút tạm dừng, vẻ mặt cũng càng khổ sở. Yến Thừa mở miệng giải thích. Trên người của con vẫn còn sát khí sót lại, nếu lại dính lên người mẹ thì sẽ không được tốt đâu. Từ khi 18 tuổi, vừa trưởng thành thì anh đã chuyển ra khỏi nhà họ Yến rồi. Những người chú bác, cô thím trong nhà đều cho rằng quan hệ của gia đình bọn họ không được hòa hợp. Nhưng trên thực tế, Yến Thừa biết rõ rằng cha mẹ rất quan tâm đến anh, bọn họ chưa bao giờ coi anh như một ôn thần. Ngay cả người em trai Yến Hứa Quy cũng rất tôn kính anh, hoàn toàn không hề giống như những gì người ngoài đồn thổi là anh em trong nhà bất hòa. Yến Thừa đã chịu đựng sự hành hạ của sát khí trong hơn 20 năm. Hằng đêm, sự đau đớn thâm nhập đến tận xương tủy luôn dày vò anh, thậm chí còn thường xuyên khiến tâm trạng của anh bực bội và táo bạo. Yến Thừa biết rõ tình trạng này không hề tốt chút nào. Cho dù bản thân anh không phải là ngôi sao chổi khác người thân, cũng không hề muốn làm tổn thương đến người nhà, nhưng sát khí trên người anh sẽ thường xuyên bị rò rỉ ra ngoài. Nếu người nhà tiếp xúc với sát khí lâu ngày thì khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng, sức khỏe cũng sẽ càng ngày càng kém hơn, giống như tình trạng của Phù Khinh Ngạn khi mới sinh ra anh vậy. Ngoài ra, từ khi anh bắt đầu ghi nhớ được sự việc thì vẫn luôn sống với sự giám thị của Quyền Môn, liên tục bị thù ghét và mãi đến tận lúc 10 tuổi mới được trở về nhà mình. Vào thời điểm khi anh vừa mới về nhà, Yến Hạc và Phù Khinh Ngạn vẫn luôn cảm thấy anh bị bạc đãi, nên trong lòng hai người luôn áy náy, hận không thể cung phụng anh như tổ tông trong nhà, coi anh như một thứ đồ làm bằng thủy tinh, dễ vỡ. Yến Thừa cảm thấy bởi vì bản thân anh nên những người khác trong nhà cũng sẽ bị Quyền Môn giám thị, cả cha mẹ và em trai đều sẽ cảm thấy bất tiện. Tuy rằng bọn họ vẫn là người thân của nhau, nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn khác như những gia đình bình thường. Khi đối xử với em trai, cha mẹ của anh sẽ không cẩn thận, từng ly từng tí như vậy. Yến Thừa vẫn luôn yên lặng, chôn chặt nhiều suy nghĩ trong lòng mình, rồi lựa chọn đi ra ngoài sống một mình. Như vậy thì ngộ nhỡ về sau, khi anh thực sự không thể kiểm soát được sát khí trong cơ thể nữa, trở thành một con quái vật, thì cũng sẽ không khiến cho gia đình mình quá đau buồn. Chương 389, thông báo của địa phủ. Phù Khinh Ngạn nắm lấy cánh tay của anh, lắc đầu. Mẹ không sợ mấy thứ này, thân thể của con sao rồi? Có hay không? Lúc này Trường Tần Đạo Nhân và Hề Khôi cũng đi ra từ trong phòng. Trên khuôn mặt của hai vị quyền sư cấp địa đều ít nhiều có chút mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy hai người thì anh cả cô Yến Hạc đã tiến lên với nụ cười nịnh nọt. Trường Tần Quynh, Hề Quynh. Trường Tần Đạo Nhân nhíu mày, chỉ liếc nhìn ông ta một cái. Yến lão đệ cũng đến à? Nói xong, ông ấy đã nhìn về phía cả nhà Yến Thừa, rồi nghiêm túc nói. Tình huống lần này rất nguy hiểm, chỉ còn thiếu một chút nữa, thì cho dù là tôi và Hề Khôi Quynh cùng phối hợp, cũng sẽ không có cách nào trấn áp được sát khí kia. Hề Khôi xua nhẹ giữa hai lông mày rồi gật đầu nói. Vẫn là nhờ ý chí của Yến Thừa kiên định. Hôm nay trận pháp bị tác động là do Yến Thừa tự tay thúc giục sát khí để báo động. Khi hai người phối hợp cùng trấn áp sát khí trong cơ thể của anh thì cũng có cảm giác được Yến Thừa đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Nói thật, không ai có thể nghĩ đến việc Yến Thừa sẽ sống được lâu như vậy. Chỉ có thể nói rằng ý chí của Yến Thừa cứng cỏi đến mức khiến mọi người phải khiếp sợ. Nếu không phải là do thể chất có vấn đề, thì thành tựu bây giờ của anh sẽ không hề chỉ dừng lại ở mức này. Đáng tiếc, nhân tài có 102 như này lại được định sẵn là sẽ chết sớm. Phù Khinh Ngạn và Yến Hạc đã nghe hiểu được lời nói của hai vị quyền sư, tuy nhiên bọn họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng, tiếp tục truy hỏi. Thật sự không còn cách nào khác sao? Không còn cách nào cả, sát khí trong cơ thể của Yến Thừa mà trước giờ chúng tôi chưa bao giờ thấy qua. Nó hung ác, u ám và cực kỳ rối loạn, không thể diệt trừ được. Thầy Khôi thở dài. Tôi khuyên hai người vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Ngay cả ông ấy và Trường Tần Đạo Nhân đều chưa bao giờ thấy qua loại hung sát khí như này. Ông ấy thực sự rất tò mò rằng ở đời trước Yến Thừa rốt cuộc đã gây ra ác nghiệt gì mà đời này lại rơi vào kết cục như thế này. Theo lý thuyết, những người khi chuyển thế có mang theo loại hung sát khí như này trong người thì cũng không phải là người tốt gì. Trong hồn phách của những người đó sẽ luôn có ác niệm. Tuy nhiên, tính cách của Yến Thừa lại dày rộng và kiên cường, cứng cỏi, kiên nghị, thật sự không hề giống như một người xấu. không biết nghĩ đến điều gì, Hề Khôi đã mở miệng hỏi. Trường Tần Huynh, bên Càn Thanh Môn rốt cuộc đã thương lượng như thế nào vậy? Vị quyền sư tên là Cố Chi Tang kia thật sự không thể giao tiếp được hay sao? Nói thật, bọn họ chưa từng được tận mắt nhìn thấy ngọc chỉ cố kia. Tuy rằng biết được nó có khả năng tinh lọc sát khí, nhưng cũng không thể xác định chắc chắn rằng nó sẽ có hiệu quả đối với Yến Thừa. Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, thì bọn họ cũng không đến mức nhìn chằm chằm vào một quyền sư trẻ như vậy. Trường Tần đạo nhân chỉ lắc đầu, vuốt nhẹ chòm râu dài. Nhân dịp các trưởng bối đang trò chuyện với nhau, thì Hề Hải Hồng đã lén nhìn điện thoại di động, không biết đã nhìn thấy tin tức kinh sợ gì mà hai mắt cô ấy trợn to, lắp bắp nói. Cha, con nhận được tin nhắn của địa phủ. Hề Khôi và những người khác đều quay lại nhìn về phía cô gái. Trong đó, Yến Hạc và Phù Kinh Ngạn cực kỳ ngạc nhiên về chuyện địa phủ lại gửi tin nhắn thông báo cho một người còn sống. Còn gia đình nhà anh trai cả của Yến Hạc thì liếc mắt nhìn nhau. Trong quyền môn vẫn luôn đồn rằng Hề Hải Hồng là một câu hồn sứ, một tẩu vô thường. Nhưng đến hôm nay thì bọn họ mới được tận mắt nghe thấy chính xác. Nghĩ đến chuyện Hề Khôi chỉ có một cô con gái duy nhất này và bản thân cô bé cũng là một quyền sư có thiên phú xuất sắc, nên ngay lập tức cả gia đình này lại bắt đầu nảy sinh tâm tư lệch lạc. Hề Khôi ho nhẹ một tiếng. Đừng hô to gọi nhỏ như vậy, con nhìn thấy cái gì mà lại kích động như thế? Tin tức của địa phủ hả? Chắc hẳn không thể tùy tiện nói ra bên ngoài được rồi. Vẻ mặt của Hề Hải Hồng cực kỳ phức tạp. Không, chỉ sợ tất cả tổ vô thường đều đã nhận được tin nhắn này. Địa phủ muốn thông qua chúng con để thông báo cho toàn bộ giới quyền học rằng có một vị sứ giả địa phủ vừa mới nhậm chức. Hề Khôi, Trường Tần đạo nhân. Cái gì? Phải biết rằng tổ vô thường và sứ giả địa phủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tổ vô thường chỉ ký kết hợp đồng lao động với địa phủ, có thể hỗ trợ âm sai đi câu hồn, không có quyền lực thực tế gì. Còn sứ giả địa phủ thì hoàn toàn khác. Người này đã ký kết khế ước chính thức với địa phủ, là một quyền sư được tiếp nhận một chức vị trong các âm quan, có được đặc quyền đi lại thoải mái giữa hai giới âm dương. Những sứ giả địa phủ này đều là do Điện Diêm Vương tự tay quyết định, không những có quyền lực thực tế mà còn có sức ảnh hưởng nhất định trong hai giới. Nhưng mà giới quyền ngọc đã bao lâu rồi không xuất hiện một vị sứ giả địa phủ đây? Rốt cuộc là quyền sư của nhà nào đã im lặng hành động rồi đạt được kết quả gian dội như thế? Chương 390. Bản cáo trạng do địa phủ phát hành. Sắc mặt của Hề Khôi và Trường Tần đạo nhân cực kỳ nghiêm trọng. Hai người liếc nhìn nhau và cũng biết không phải là con cháu hay đệ tử trong gia tộc của đối phương. Tuy nhiên, khi đã biết rõ điều này thì trong lòng hai người lại càng nặng nề hơn. Nếu sứ giả địa phủ kia là người của Càn Thanh Môn thì chỉ sợ cục diện ba gia tộc quản lý quyền môn bây giờ sẽ biến thành một mình Càn Thanh Môn tự tung tự tác. Nhưng nếu không phải là người của Càn Thanh Môn thì bọn họ cũng không thấy vui vẻ gì, bởi vì điều này có nghĩa là có một thế gia quyền học đang vực dậy nhanh chóng, có khi thế gia này sẽ phá vỡ cục diện ba gia tộc lớn trong quyền môn. Hề Khôi trầm giọng hỏi, là người của nhà nào? Hề Hải Hồng im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng nói, không phải là người trong quyền môn, là Cố Chi Tang. Con đang nói đùa sao? Hề Khôi cực kỳ khiếp sợ. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ấy đã nhìn thấy thông báo trên phần mềm thông tin của giới quyền học, và lúc này ông ấy đã nhận ra rằng những lời của con gái nhà mình đều là sự thật. Bây giờ không phải chỉ có mỗi người trong quyền môn mà toàn bộ quyền sư trong cả nước đều đã nhận được thông báo này. Ngay lập tức, mọi người trong giới quyền học đã nảy sinh rất nhiều cảm xúc, từ khiếp sợ, nghi ngờ đến kích động. còn có rất nhiều người hỏi thăm xem Cố Chi Tan là ai. Chủ đề này đã chiếm lĩnh các diễn đàn quyền học trong và ngoài nước. Cùng lúc đó, trong diễn đàn nội bộ của giới quyền học còn lan truyền một bản cáo trạng do địa phủ phát hành cùng lúc với tin tức thông báo kia. Nội dung bên trong còn đính kèm cả hình ảnh được lưu giữ trong bồ chú. Bản cáo trạng này tất nhiên là do một vị quan văn ở giới địa phủ chấp bút. Vị âm sai kia đã làm việc hơn 400 năm ở bờ sông Dông Xuyên. Trong lúc đó, ông ấy đã ghi chép lại rất nhiều câu chuyện yêu hận, tình thù của những âm hồn dưới địa phủ. Do đó, cách hành văn và câu từ của ông ấy tràn đầy cảm xúc, dùng những câu văn bay bổng để viết nên bản cáo trạng dưới lời kể của Cố Chi Tan. Bản cáo trạng này không những liệt kê rõ ràng những hành động vô sĩ, ỷ thế nhiều người để bắt nạt một mình Cố Chi Tan của đám người trong quyền môn, mà còn dùng giọng điệu khổ sở để kể lại tình cảnh của một quyền sư trẻ tuổi, nhỏ yếu và không nơi nương tựa, bất đắc dĩ đã gặp phải tai họa này. Đồng thời, bản cáo trạng cũng bày tỏ rõ ràng sự tức giận của Cố Chi Tan khi bị những người kia hất nước bẩn lên đầu. Chỉ một tờ cáo trạng ngắn ngủi nhưng đã khiến cho người đọc tràn ngập căm phẫn, đồng thời cũng vô cùng thương tiếc về những gì mà Cố Chi Tan đã phải trải qua. Vốn dĩ bản cáo trạng này được địa phủ phát hành nên đã đủ độ chân thật và đáng tin cậy rồi, nhưng đính kèm theo nó còn có một lá bùa lưu ảnh. Sau khi thúc giục lá bùa này thì trên không trung sẽ xuất hiện hình ảnh nhân chân tử, dùng khuôn mặt giả nhân giả nghĩa để nói ra những lời đầy đạo đức, nhưng trên thực tế thì đang ám chỉ và ép buộc Cố Chi Tan làm theo lời ông ta. Hình ảnh cuối cùng được dừng lại ở cảnh tượng vị đạo sĩ già họ Kính có vẻ mặt dữ tợn đang dùng phất trần lao đến, còn vị quyền sư Cố Chi Tan đáng thương có dáng người mảnh khảnh đang đứng như trời trồng tại chỗ, dường như đã bị dọa choáng váng. Kết luận cuối bài là một câu khẳng định của âm sai với địa phủ rằng Cố Chi Tan hoàn toàn không ký kết khế ước gì với ác quỷ. Nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, không ai có thể phản bác được điều gì. Khi nhìn thấy sắc mặt xấu xa của những tiền bối có thâm niên thì mọi người trong giới quyền học đều xôn xao bàn tán, dấy lên từng đợt lên án công khai và khinh bỉ những người kia. Lúc này đây, những người trong quyền môn vốn dĩ cho rằng Cố Chi Tan chỉ là hạng người lâu la, không đáng để tâm, thì bây giờ cô đã đánh ra một đòn khiến bọn họ triệt để nhớ kỹ mình. Nhân chân tử vốn dĩ còn đang nằm ở nhà băng bó đầy người để dưỡng thương, mái tóc của ông ta đã bị đốt nham nhở, chỉ có thể cạo trọc. Trên làn da còn có một chuỗi sẹo dài do bị bỏng lửa. Khi nhìn thấy hình ảnh trong bộ lưu ảnh và những lời nhục mạ cào phúng trên diễn đàn quyền học thì ông ta đã tức giận đến run rẩy cả người, mở miệng không ngừng chửi rủa. Con khốn ác độc kia, vậy mà lại dám tính kế ta. Hóa ra nó vẫn luôn lưu giữ lại hình ảnh trong bùa chú. Mấy người ngu xuẩn các người đều bị cô ta lừa rồi. Sau khi xem xong những hình ảnh kia thì sắc mặt của Hề Khôi cực kỳ phức tạp. Trường Tần huynh thấy chuyện này như thế nào? Trường Tần đạo nhân thở dài liên tục. Mấy người nhân chân tử thật sự đã làm việc quá tuyệt tình, nên nhận về kết cục như thế này cũng là đáng đời bọn họ. Tôi biết đám người kia rất kiêu ngạo, nhưng cũng không nghĩ rằng bọn họ lại đi như vậy với đồng đạo trong giới quyền học. Tuy nhiên, tôi thấy ý tứ của vị Cố đạo hữu này có vẻ cũng không phải không có đường cứu vãn chuyện này. Hề Khôi cũng nhìn ra được, Cố Chi Tan đã dùng lý lẽ để bày tỏ suy nghĩ của bản thân, tỏ vẻ bản thân cô cũng không phải không muốn cống hiến cho sinh linh trong thiên hạ, mà là do đám người nhân chân tử thật sự khinh người quá đáng. Nếu quyền môn thực sự cần đồ vật kia thì có thể chân thành đến mượn, cô sẽ không một mực từ chối không cho. Chương 391: Phản ứng của Yến Thừa. Vợ chồng Yến Ngạc ở bên cạnh nghe đại khái câu chuyện thì cũng đã hiểu rõ phần nào. Bọn họ vội vàng nói: "Chúng tôi sẵn sàng đi xin lỗi vị đại sư này." Đúng lúc này, anh cả của Yến Ngạc trầm giọng quát: "Không được đi! Con nhóc này thực sự quá mức kiêu căng và ngạo mạn. Nếu mấy người cúi đầu trước nó thì chẳng phải đang tát thẳng vào danh dự của quyền môn hay sao?" Con trai của ông ta cũng dùng vẻ mặt thâm trầm và ánh mắt không đồng tình nhìn về phía cả nhà Yến Hạc. "Chú Thiếm à, cháu biết mọi người muốn cứu anh Yến Thừa, nhưng mà con nhóc Cốt Chi Tăng kia là thứ gì chứ? Chuyện này liên quan đến vinh nhục của toàn bộ quyền môn chúng ta đấy." Hề Khôi, Trường Tần đạo nhân: "Cả gia đình này không phải đều là đồ ngốc đấy chứ? Chuyện này vốn dĩ chỉ là hành vi cá nhân của đám người Nhân Chân Tử. Gia đình này không nên kéo theo toàn bộ thể diện của quyền môn như vậy." Yến Thừa vẫn luôn không nói gì nãy giờ, thì đúng lúc này anh mới ngước mắt lên: "Vậy anh thì tính là thứ gì mà khua tay múa chân ở chỗ tôi?" Anh lấy điện thoại di động ra rồi gọi cho vệ sĩ. Sau khi khách khí mời gia đình kia ra khỏi nhà, thì Yến Thừa đã dặn trợ lý cắt đứt tất cả việc phân chia cổ tức cho bên đó. Trước kia, anh cảm thấy những người này cũng là anh trai và chị dâu của Yến Hạc. Cha mẹ anh vẫn phải duy trì mối quan hệ họ hàng với bọn họ. Dù sao, anh kiếm được nhiều tiền, liều mạng làm việc như vậy cũng chỉ vì muốn tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân trên thế giới này mà thôi. Chỉ là một số tiền nhỏ bé nên cho bọn họ một ít cũng được. Nhưng bây giờ, anh không muốn cho nữa. Sau đó Yến Thừa nói với Hề Khôi và Trường Tần đạo nhân: "Cảm ơn hai vị đại sư đã vươn tay giúp đỡ. Chuyện ngày hôm nay đã làm phiền hai vị rồi. Còn về phần ngọc chỉ cốt kia thì hãy để nhà họ Yến chúng tôi tự nghĩ cách. Các vị tiền bối không cần nhọc lòng về vấn đề này nữa đâu." Nói xong, anh lại cử người chuyển khoản trả chi phí làm pháp sự cho hai vị quyền sư, rồi tiễn bọn họ rời khỏi nhà họ Yến. Phù Khinh Ngạn vẫn còn nhớ thương chuyện ngọc chỉ cốt nên vẫn còn cằn nhằn liên miên: "Hóa ra chủ nhân của bảo vật này là đại sư Cố à. Nếu sớm biết chuyện này thì chúng ta đã không cần nhờ người của quyền môn rồi. Lúc trước mẹ còn xem qua chương trình của cô ấy đấy." "Mấy vị sư phụ của quyền môn này thật sự có chút quá đáng." "Lão Yến à, chúng ta phải chuẩn bị quà tặng hậu hĩnh để đến xin lỗi đại sư Cố mới được. Còn phải cầu xin cô ấy tha thứ vụ việc kia nữa." Yến Thừa: "Không cần đâu mẹ." "Sao có thể không cần được?" Phụ Kinh Ngạn nóng nảy. Nhìn thấy mẹ bắt đầu muốn khuyên nhủ anh nên Yến Thừa đã lập tức tỏ rõ thái độ: "Sự cố này xảy ra là do con, nên hẳn là phải do con đích thân đi xin lỗi người bị hại." Anh rũ mắt: "Như vậy mới thể hiện được thành ý." Đợi sau khi cha mẹ lại dặn dò một lúc lâu về chuyện giữ gìn sức khỏe và rời khỏi căn biệt thự, thì trong phòng khách trống trải chỉ còn lại mỗi một mình Yến Thừa. Anh ngồi trên ghế sofa, nâng tay ôm mặt. Khuôn mặt của anh dưới lòng bàn tay lúc này đang tràn ngập chán nản. Không biết vì sao mà tâm trạng của anh thật sự bực bội. Anh không biết người mà bên quyền môn nhắc đến là Cố Chi Tan, càng không biết rằng chuyện đi giúp anh hỏi thăm theo lời bọn họ lại là cách thức hỏi như vậy. Bây giờ chắc chắn Cố Chi Tan đang cực kỳ ghét bỏ người đứng sau chuyện này là anh rồi. Nếu không phải bởi vì anh thì cô cũng không bị quyền môn quy hiếp và đe dọa như vậy, cũng không cần phải một thân một mình đối đầu với con quái vật lớn đó. Yến Thừa cũng không phải chỉ tùy tiện nói vài câu để đối phó qua loa với mẹ mình, mà anh thật sự muốn đến gặp Cố Chi Tan để đích thân nói lời xin lỗi với cô. Chỉ là đối phương sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh sao? Nếu biết anh là ai thì cô có thể nào sẽ lộ ra vẻ mặt chán ghét và căm thù, sẽ không chịu tha thứ cho anh hay không? Yến Thừa ngẩn người, mím chặt môi. Đây là lần đầu tiên anh nảy sinh một cảm xúc khác lạ mang tên bồn chồn như vậy. Buổi tối hôm đó, cả giới quyền học đều vì hành động gian dối của Cố Chi Tang mà trở nên cực kỳ náo nhiệt, thậm chí chuyện này còn truyền đến tai của một bộ phận quyền sư ở nước ngoài. Ngay lập tức, những thế lực khác từng có xích mích với quyền môn ở khắp nơi dường như đã túm được một điểm yếu của quyền môn nên bắt đầu công khai châm biếm. Nói bên quyền môn bắt nạt một quyền sư trẻ tuổi như vậy thì đúng là không biết xấu hổ. Điều này khiến cho những người trong quyền môn biết toàn bộ câu chuyện cảm thấy cực kỳ uất nghẹn, nhưng mà bọn họ lại không có bằng chứng thực tế. Tuy nhiên, phản ứng lớn nhất trong chuyện này không phải là trên trần gian mà là chúng quỷ ở dưới âm tào địa phủ. Chương 392 Báo mộng tập thể 1. Tin tức thông báo kia cũng được gửi đến cho toàn bộ quỷ hồn ở dưới âm phủ, nên ai cũng biết về tin tức Cố Chi Tang đã trở thành sứ giả của địa phủ. Tuy rằng bản cáo trạng kia không được gửi cho chúng quỷ, nhưng vẫn bị đám âm hồn kia nghe ngóng được. Ngay lập tức, những lời bàn tán như Cố Chi Tang đã chịu uất ức trên cõi dương, Tang Tang bị một đám quyền sư cùng nhau bắt nạt, vân vân, liên tục được lan truyền trong giới quỷ hồn. Dựa theo mật độ trung bình, cứ ba bước sẽ có một con quỷ hâm mộ ở khu vực đường xuống suối vàng và bên bờ sông Tam Đồ, thì chuyện này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ của cộng đồng Tam Diệp dưới địa phủ. Chúng nó có thể cho phép thần tượng của mình bị người khác bắt nạt hay sao? Đặc biệt là mặt ngựa, quỷ hâm mộ trung thành của Cố Chi Tang đã tức giận đến trợn tròn cả hai mắt, bực bội đến mức dùng nĩa thép của nó đào hẳn một cái hố sâu ở đầu cầu. Nó hừng hực tức giận chạy đến bộ phận nghiên cứu và phát triển mạng truyền thống ở giới địa phủ, rồi bắt đám quỷ kỹ thuật ở đây phải tăng ca để tìm ra thân phận của đám người nhân chân tử. Sau đó, với một khuôn mặt lạnh tanh, nó bắt đầu gõ chữ trên chiếc điện thoại di động với âm phủ của mình. Đêm hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì những con người trên trần gian rốt cuộc cũng được chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ màng. Có không ít người đã mơ thấy cha mẹ và người thân đã qua đời của mình. Bọn họ có vẻ tràn đầy khí thế, không biết vì sao lại cảm thấy bọn họ đang cực kỳ tức giận. Vẻ mặt của một người lao động bình thường hơi mờ mịt và sợ hãi. Mẹ, mẹ sao vậy? Là con đã làm chuyện gì bất hiếu hay sao? Người này cố gắng nhớ lại hành động của mình, nhưng rõ ràng bản thân vẫn nhớ hôm nay đi tảo mộ mà, cũng đã đốt tiền giấy rồi. Bà cụ thoạt nhìn có vẻ trẻ trung hơn so với lúc qua đời đang chống nạnh quát người này. Con còn nhớ rõ trước kia, nhà chúng ta thường xuyên đến Càn Thanh Quan gì đó để cúng bái không? Bây giờ đừng có đi đến đó để cung phụng hương khói nữa. Ở nơi đó có mấy tên đạo sĩ già, rất xấu xa, hùa nhau bắt nạt một cô gái nhỏ, thật sự quá đáng. Nhớ kỹ đấy, sau này không được phép tiếp tục đến chỗ bọn người kia nữa. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, thì người này lại càng ngơ ngác hơn, chỉ nhớ rằng dường như bản thân đã có một giấc mơ vô cùng hoang đường. Hình như trong giấc mơ, mẹ của mình đã báo mộng về và dặn mình đừng đến thắp hương ở một đạo quan. Vào buổi tối cùng ngày, một sinh viên nữ sau khi thức khuya đọc tiểu thuyết thì cũng ngủ quên mất và kết quả thì đã mơ thấy người bạn thân đã qua đời vì mắc bệnh di truyền của mình. Trong giấc mơ, nữ sinh đại học này nhìn thấy bạn thân đang nổi giận đùng đùng nên cũng có chút sợ hãi, run rẩy nói: Quyên tử, cậu đến báo mộng cho tớ à? Tớ không làm chuyện gì có lỗi với cậu mà. Tớ đã xóa lịch sử trò chuyện trên mạng ở điện thoại di động của cậu rồi, cũng đã định dạng lại điện thoại. Tớ cũng đốt cho cậu truyện tranh và tiểu thuyết mà cậu thích xem. Cậu còn muốn làm gì vậy? Sinh viên nữ kia cũng đã quên mất bản thân nói về chuyện gì trong giấc mơ rồi, chỉ nhớ rõ ràng là người bạn của mình có vẻ rất tức giận. Sau khi cằn nhằn xong thì người bạn thân kia mới nhấn mạnh lại nhiều lần: Chị em tốt à, cậu hãy đốt cho tớ mấy bức ảnh đẹp và đồ cổ vũ của Cố Chi Tan nhé. Sinh viên nữ này bị giấc mơ không đầu không cuối khiến cho bật cười. Cô ấy vỗ nhẹ đầu mình, thầm nghĩ rằng chắc chắn là gần đây đã xem quá nhiều video về Cố Chi Tan, nên ngay cả nằm ngủ cũng mơ thấy cô. Ai ngờ được rằng khi cô ấy mở điện thoại di động ra và ấn vào Weibo thì đã ngay lập tức nhìn thấy một từ khóa: báo mộng. Khi trợ lý Tiểu Chu gửi kịch bản của tập thứ 6 cho Cố Chi Tan, hơn nữa còn thông báo rằng cô lại được lên hot search rồi, thì Cố Chi Tan cũng không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Cô còn tưởng rằng tin tức thông báo của địa phủ tuyên bố về thân phận sứ giả đã bị rò rỉ ra bên ngoài, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì cũng cảm thấy không có khả năng. Hai giới âm dương chắc hẳn sẽ không để loại chuyện này xuất hiện công khai trước công chúng được. Nhưng mấy ngày gần đây cô vẫn luôn thành thật ở trong nhà, chưa đi ra ngoài tí nào. Tổng cộng số tiền mà cô lừa được từ đám người nhân chân tử là khoảng 40 triệu. Cố Chi Tan chỉ giữ lại một phần nhỏ trong đó để thành lập một quỹ trợ giúp trẻ em tàn tật và trẻ mồ côi. Quỹ này sẽ được sử dụng để cung cấp phúc lợi cho những đứa trẻ mồ côi giống như nguyên thân, để cho bọn trẻ có thể nhận được sự trợ giúp và cứu chữa kịp thời. Cô cũng không giữ lại một xu nào của số tiền còn lại. Tất cả đều được quyên góp cho một số quỹ học tập đáng tin cậy, có đối tượng là các bé gái ở miền núi. Ngoài ra, tất cả thời gian trong mấy ngày vừa qua, Cố Chi Tan đều tập trung nghiên cứu xem có cách nào tinh lọc được khí thể màu đen kia hay không. Cô đã sử dụng đủ loại cách làm kỳ quái để thử một lần. Hoàn toàn không dính dáng gì đến giới giải trí cả. Làm gì có thời gian để chế tạo ra tin tức mới chứ? Chương 393 Báo mộng tập thể 2. Khi ấn vào từ khóa báo mộng trên Weibo thì phong cách bình luận bên trong cũng vô cùng kỳ lạ. Cứu với, tôi nghĩ rằng chỉ có một mình tôi được báo mộng, nhưng hóa ra lại có nhiều người như vậy à. Ngày hôm qua địa phủ đã tổ chức hoạt động tập thể hay sao? Ông nội của tôi bảo tôi không được đi thắp hương ở một đạo quan tên là Càn Thanh Quan, nói rằng chỗ kia là một nơi xấu xa. Có bạn bè nào biết địa chỉ này có thật hay không vậy? Thật là thần kỳ, đây là lần đầu tiên tôi được báo mộng đấy. Tầng trên à, tôi đã xếp ra Càn Thanh Côn rồi. Đây là một đạo quan nổi tiếng ở tỉnh Di. Tôi thấy buồn nôn rồi đấy. Cố Chi Tan lại dung tiền mua hết xếp à? Đây là đã nghiện marketing hình tượng quyền học rồi đúng không? Ngay cả chuyện khó có thể tin tưởng như báo mộng cũng bịa ra được. Có cơ quan chính phủ nào bước ra quản lý chuyện này được hay không vậy? Tôi vốn dĩ là một anti-fan kiên định của Cố Chi Tan. Nhưng hôm qua tôi lại mơ thấy bà nội của mình báo mộng. Bà nói với tôi rằng cô ấy thực sự là một người rất tốt. Nên bây giờ tôi đã thay đổi quan điểm rồi. Tôi muốn xin lỗi cô ấy. Bởi vì từ khóa này thật sự mang đậm màu sắc mê tín dị đoan, những cư dân mạng đã mơ thấy một cái gì đó thì đang cực kỳ kích động, bàn tán ầm ĩ trên mạng, cảm thấy bản thân dường như đã chạm đến cánh cửa của một thế giới khác. Còn những người không nằm mơ thấy thì đa số đều giữ thái độ hoài nghi. Thậm chí còn có một số tang diệp đang cực kỳ lo lắng rằng có thể nào công ty quản lý của Cố Chi Tan đang quảng cáo quá đà hay không? Bọn họ đều cảm thấy chuyện dung tiền mua loại từ khóa này có hơi thái quá. Cố Chi Tan. Cô có thể đoán được đại khái đã có chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn là đám quỷ hâm mộ ở dưới địa phủ đã làm gì đó khiến cho tất cả cùng nhau đi báo mộng tập thể. Bên này, trợ lý Tiểu Chu đang quán giận, còn nói rằng có thể nào là do bên đối thủ đã tiêu tiền mua hot search và số lượng lớn thủy quân để bôi xấu cô hay không. Cô ấy còn hỏi là có muốn bỏ tiền ra để xóa từ khóa này đi không, khiến cho Cố Chi Tan dở khóc dở cười. Cô ấy dặn dò Tiểu Chu không cần quan tâm đến chuyện này nữa, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý để di chuyển đến địa điểm ghi hình tập thứ 6 của chương trình Linh Sự. Thời gian phát sóng tập thứ 6 là vào cuối tuần. Đúng như những gì tổ đạo diễn đã dự đoán, ngay sau khi phòng livestream được mở ra thì những khán giả không cần đi học, không cần đi làm đã ồ ạt đổ xô vào. Chỉ tính riêng phòng livestream của Cố Chi Tan thì chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi đã thu hút một lượng lớn khán giả đăng nhập, sức nóng đã dọt lên hàng chục lần. Nhìn thấy số liệu này sau hậu trường thì cho dù tổ đạo diễn vẫn luôn thường xuyên được đổi mới nhận thức nhưng cũng phải cảm thán không thôi. Phó đạo diễn nhìn số liệu phát sóng một lúc rồi lại nhìn sang hot search trên Weibo cười toe toét. Đạo diễn Lý đồng ý để cho Cố Chi Tan trở thành thí sinh bổ sung tham gia chương trình, quả thật là quyết định chính xác nhất của anh trong cả đời này đấy. Ngay từ khi Cố Chi Tan bước chân vào chương trình thì cô đã mang cả tổ sản xuất chương trình Linh Sự cùng cất cánh bay cao rồi. Từ khóa trên hot search và chủ đề liên quan đến cô chưa bao giờ sụt giảm độ thu hút cả, khiến cho chương trình cũng miễn phí có được lượng truy cập tăng vọt. Quả thật là nằm không cũng giành được thắng lợi. Cố Chi Tan đã ngủ bù một lát trong phòng nghỉ riêng, đến trước khi bắt đầu livestream thì cô mới tỉnh lại. Sau khi giãn gân cốt một chút thì cô nói luôn: hôm nay vẫn tiếp tục quy trình như bình thường, các bạn khán giả nào muốn tham gia phần tương tác đầu chương trình thì có thể ấn vào nút tham gia. Bởi vì số lượng khán giả hôm nay thật sự quá đông, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều anti-fan cũng tham gia. Bọn họ nghĩ rằng đã nắm giữ được bằng chứng chuẩn xác về việc Cố Chi Tan dung tiền xây dựng hình tượng nên đã liên tục bình luận nhắc đến từ khóa báo mộng kia rồi, hỏi có phải là do cô mua hay không. Vì vậy, khu vực bình luận đã bị tắc nghẽn, khán giả không gửi được bình luận lên nữa, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của Cố Chi Tan trên màn hình livestream. Cũng vừa đúng lúc này, phần rút thăm tương tác đã kết thúc. Trong hàng triệu khán giả tham gia hôm nay, chỉ có một người được chọn ra trở thành một người cực kỳ may mắn. Cố Chi Tan đọc tên tài khoản của người này. Có ở đây không? Vị khán giả này hiển nhiên đã theo dõi vài tập của chương trình rồi nên đã lập tức bật camera lên, vẻ mặt kích động nói: tôi ở đây, đại sư Cố. Trời ơi, vậy mà tôi lại thật sự được chọn. Đến giữa trưa sau khi nấu cơm xong thì tôi phải đi mua xổ số mới được. Vị khán giả này là một người phụ nữ có tính cách khá vui vẻ, khi đối diện với ống kính máy quay cũng rất thoải mái, không luống cuống chút nào, thậm chí còn có chút phấn khích. Và cô ấy khác hẳn với tất cả những khán giả đã tham gia trước đây, thậm chí còn có vẻ khá mới lạ và độc đáo, bởi vì cô ấy không xuất hiện một mình trên sóng livestream mà còn ôm theo một em bé dễ thương trong lòng. Người mẹ trẻ nắm tay em bé rồi vẫy nhẹ về phía máy quay. Nào, con hãy chào hỏi mọi người đi. Ai ngờ được rằng đứa trẻ này lại biểu môi òa khóc ngay trước ống kính. Người mẹ trẻ tuổi vội vàng xin lỗi mọi người rồi có chút lúng túng dỗ dành đứa trẻ. Cố Chi Tan nhân cơ hội này nhìn về phía khu vực bình luận và phát hiện ra màn hình chỗ đó vẫn luôn không nhúc nhích. Cô ghé sát vào màn hình. Bị nghẽn mạng rồi hả? Chương 394 Tắc nghẽn đường truyền. Tập 6 của chương trình vừa mới bắt đầu phát sóng thì khu vực bình luận đã liên tục bị nghẽn. Có không ít khán giả ít kiến thức về livestream đã đăng nhập qua điện thoại di động, do đó trên màn hình của bọn họ hoàn toàn không hề xuất hiện nút tham gia. Bọn họ liên tục khởi động lại phần mềm nhưng đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn phần rút thăm tương tác kết thúc. Các khán giả này tức giận đến mức chạy đến bên dưới trang chủ của chương trình trên Weibo để náo loạn ầm ĩ. Chẳng bao lâu sau, chuyện tắc nghẽn băng thông của chương trình lên sự đã được bê lên hot search. Tức giận quá đi, tôi đã thức dậy từ sáng sớm chầu chực chờ đợi livestream là để tham gia vào phần tương tác với khán giả mà. Tuy rằng loại người kém may mắn như tôi không thể nào được lựa chọn, nhưng mấy người cũng không thể cướp đoạt quyền tham gia của tôi được. Trời, sức nóng trong phòng livestream của cố Chi Tan cũng quá kinh khủng rồi đấy. Tôi chết cười mất, bà nội của tôi đã đeo kính lão, thấp thỏm chờ đợi từ sáng sớm. Kết quả khi bà tôi vừa vào phòng livestream thì băng thông bị tắc nghẽn. Bà tôi còn tưởng rằng do di động của mình có vấn đề nên đang rất thất vọng đây. Nghệ sĩ nữ nghiện mua hot search lại bắt đầu rồi đấy. Có thể buông tha cho đôi mắt của tôi được không? Thật sự nhìn quá nhiều tin tức về cô ta đến mức thấy phiền rồi. Mặc dù có rất nhiều khán giả bị ngãn mạn, nhưng số lượng người thành công tham dự vào phần rút thăm đầu tiên cũng lên đến hàng triệu người. Người cuối cùng được hệ thống rút thăm lựa chọn là một người mẹ trẻ đang nuôi con nhỏ. Trên màn hình, bởi vì đứa trẻ bỗng nhiên khóc nháo lên, cuộc sống nằm yên đã ôm cô bé ra góc xa để dỗ dành. Trên màn hình phòng livestream chỉ còn mỗi hình ảnh của cố Chi Tan. Khi cô đột nhiên ghé sát mặt vào màn hình thì khuôn mặt trắng nõn hoàn toàn không trang điểm tí gì của cô đã được phóng to trước ống kính máy quay. Làn da của cô cực kỳ mềm mượt, không nhìn thấy lỗ chân lông nào. Lông mi vừa dài vừa mảnh, giọng nói khi hỏi rằng mạng bị ngãn cũng hơi nghẹn ngào. Không trong trẻo và lạnh lùng như các buổi livestream trước đó. Vốn dĩ đang có không ít khán giả khiếu nại vụ mạng mẻo hoặc đang khen em bé đáng yêu thì tất cả đã bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Sau đó, bọn họ cũng không quan tâm bình luận có gửi đi được hay không, bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn ca ngợi vẻ đẹp của cô. Tôi không cần đoán cũng biết, bây giờ tất cả mọi người trong phòng livestream này đều có bộ dạng không có tiền đồ chút nào. Tuy nhiên, tôi không hề giống với bọn họ, tôi không cần tiền đồ luôn. Vợ tan tan bỏ bùa tôi rồi. Mẹ nó, tổ sản xuất chương trình mau sửa lỗi mạng đi. Tôi đã soạn một bài ca ngợi hơn 100 chữ mà không gửi đi được này. Bên trong trường quay ở hậu trường, nhân viên kỹ thuật đang liên tục kiểm tra lại băng thông mạng và hệ thống chịu tải. Sau khi lăn qua lộn lại, vẫn không thể thành công khôi phục được đường truyền phát sóng đang trục trặc trở về bình thường. Lúc này đã có một bộ phận khán giả mất kiên nhẫn nên đã chạy đến phòng livestream của các thí sinh khác để thảo luận về vấn đề tắc nghẽn bên phòng livestream của cố Chi Tan, khiến những người hâm mộ của các thí sinh kia cực kỳ bất mãn. Phó đạo diễn nóng ruột đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, đi qua đi lại bên cạnh các nhân viên kỹ thuật. Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Sao đã lâu như vậy rồi mà còn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường thế? Nhân viên kỹ thuật cũng phải chịu áp lực rất lớn, uất ức nói. Phó đạo diễn à, chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng 2 lần rồi, không hề phát hiện ra vấn đề gì cả. Hơn nữa, số lượng khán giả đăng nhập vào phòng livestream vẫn còn cách khá xa số lượng cao nhất mà hệ thống chịu tải có thể chấp nhận. Theo lý thuyết thì không thể bị ngãn mạng được. Mãi đến khi nhân viên kỹ thuật phải nâng cấp mở rộng băng thông thì sự tắc nghẽn trong phòng livestream của cố Chi Tan mới biến mất. Thật sự quá kỳ lạ, trong này chỉ mới có hơn 10 triệu người thôi mà. Các nhân viên kỹ thuật đã không biết rằng ở một nơi mà bọn họ không thể thấy được có một đường mạng ảo có hàng trăm triệu cư dân mạng âm phủ đang chen chúc đăng nhập vào phòng livestream của cố Chi Tan. Giống dĩ quỷ hâm mộ ở dưới địa phủ đều cực kỳ phật hệ. Tốc độ mạng của chúng nó rất chậm. Độ rõ nét của hình ảnh cũng không cao, bình luận cũng ít khi gửi đi được. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề đó đều không cản nổi việc chúng nó hưng phấn theo dõi chương trình. Nhưng hôm nay thì khác. Cố Chi Tan đã trở thành sứ giả mới của địa phủ. còn bị mấy lão già trong quyền môn bắt nạt, nên đám quỷ hâm mộ bị kích thích phẫn nộ và trào dâng ý muốn bảo vệ cô, nên đều muốn lên tiếng ủng hộ sứ giả Cố. Chuyện này khiến cho mạng lưới băng thông vốn dĩ đã bấp bênh thì bây giờ hoàn toàn sụp đổ luôn. Chương 395: Gặp quỷ trên livestream. Sau khi giải quyết xong chuyện đường truyền mạng thì các bình luận đã liên tục được gửi lên. Có người sống nói việc báo mộng của đám quỷ hâm mộ chúng ta đều là bịa đặt, còn mắng đại nhân sứ giả của chúng ta nữa. Một con quỷ lớn giận dữ gõ màn hình, để lại tin nhắn trả lời bên dưới một bình luận của Antifan. Đêm nay ta sẽ đi vào giấc mơ của ngươi, chờ đấy. Câu trả lời này đã được những quỷ hồn cực kỳ tức giận dưới âm phủ đồng loạt ấn thích, đẩy nó hiện lên trên phần đầu của khu vực bình luận. Tên tài khoản của con quỷ lớn này là Phó Lãnh đạo ở địa ngục Quyết Trì. Hình đại diện của nó là bức ảnh tự sướng với phong nền là khung cảnh cuồn cuộn màu đỏ của địa ngục Quyết Trì. Nhân vật trung tâm bức ảnh có mặt mũi hung ác, làn da màu xám xanh, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào ống kính máy ảnh. Sau lưng nó là một thác nước nham thạch nóng chảy đang chảy xuống từ bên trên. Cho dù là bối cảnh xung quanh hay là bầu không khí của bức ảnh đều có vẻ cực kỳ chân thật. Không ít khán giả đã mở hình đại diện của nó ra, và khi nhìn thẳng vào đôi mắt âm u kia thì tất cả đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tuy nhiên, Antifan kia hoàn toàn không cho là thật, còn trả lời lại: người ta sợ quá cơ. Rồi chụp ảnh màn hình và đăng lên trên mạng rêu rao khắp nơi. Tôi thật sự bật cười rồi đấy. Công ty của Cố Chi Tang mời được những thủy quân chuyên nghiệp như này ở đâu vậy? Bọn họ còn thay đổi tên và hình đại diện thành những hình ảnh khủng bố như này để hù dọa người khác nữa. Quả thật là hành vi chỉ có học sinh tiểu học mới làm. Mấy người trong diễn đàn cũng bình luận trả lời dưới bài đăng này. Tôi cũng nhìn thấy một học sinh tiểu học có tên là Quỷ Lộc Gia. Hình đại diện cũng là mấy hình ảnh ma quái như vậy. Sau khi đám anti-fan cùng nhau cười nhạo chuyện này một trận, thì người kia mới quay trở về màn hình livestream và phát hiện ra bình luận của mình đã bùng nổ sự chú ý. Có rất nhiều người để lại bình luận bên dưới, nhưng điểm quan tâm của bọn họ lại khá khác thường. Tôi vừa tìm kiếm thông tin trên mạng một chút và phát hiện ra đúng là có một địa ngục Quyết Trì. Người anh em à, chẳng nhẽ anh thật sự là người ở dưới đó đấy à? Mẹ ơi, cái hình đại diện này thật sự dọa tôi sợ chết khiếp rồi đấy. Nổi hết cả da gà rồi. Đây là kỹ thuật ghép ảnh như thế nào mà lại làm được hình ảnh chân thật như vậy? Mẹ nó, tôi là một người làm công việc nhiếp ảnh. Tôi vừa mở ảnh và rà soát kỹ lưỡng thì không hề phát hiện ra dấu vết của việc chỉnh sửa ảnh. Chẳng nhẽ đây là hiệu ứng chụp ảnh đặc biệt gì đó sao? Cũng có một số người trong giới quyền học theo dõi livestream của Cố Chi Tang và biết về thân phận đặc biệt của cô. Bọn họ nhận ra trên bức ảnh này có âm khí dày đặc, nên cũng biết rằng sự việc không phải tầm thường như các cư dân mạng đang nói. Vì vậy, bọn họ đã bình luận bên dưới và khuyên bảo anti-fan này hãy xóa bình luận đi. Trùng hợp thay, Cố Chi Tang cũng nhìn thấy bình luận này và cũng chú ý đến chuyện hôm nay. Các bình luận gửi từ địa phủ có vẻ nhiều hơn bình thường. Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô đã nói với màn hình: những người bạn yêu thích tôi không cần làm mấy chuyện khác người nhé. Không cần thiết đâu. Nói xong, cô đọc lên tên tài khoản của vị anti-fan kia và dặn luôn trợ lý Tiểu Chu ghi nhớ cái tên này. Vị khán giả này nói rằng tôi tiêu tiền mua hot search, còn nhục mạ tôi nữa, đã mang đến cho tôi một số ảnh hưởng không tốt, do đó tôi sẽ kiện bạn tội phỉ báng. Đám quỷ hâm mộ ở dưới địa phủ nghe cô nói xong thì cũng ầm ĩ. Tất cả đều nghe Tang Tang nói đi, Đừng làm bậy nữa, chúng ta đều là những âm hồn tuân thủ luật pháp của địa phủ, là những con quỷ văn minh. Cùng lắm là dọa bọn họ một tí thôi, không thể gây ra chuyện lớn đâu đấy. Sứ giả Cố nhất định đang lo rằng chúng ta sẽ bị lây dính nghiệt lực. Cô ấy quả thật rất quan tâm đến đám quỷ hâm mộ chúng ta mà. Cuộc đời nằm yên, cuối cùng cũng dỗ dành xong con mình, lại một lần nữa ngồi trở về trước màn hình live stream thì phát hiện ra rằng khu vực bình luận đã được khôi phục như bình thường. Một loạt bình luận kiểu tan tan thật cứng rắn đang liên tục quét ngang trên màn hình khiến cô ấy không hiểu ra sao, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cố Chi Tan nói, bạn đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Cuộc đời nằm yên, ôm con gái có vẻ mặt đỏ ửng trong lòng và gật đầu. Bắt đầu, xin lỗi mọi người. Trẻ con náo loạn nên đã làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi. Bạn nữ này muốn tính về chuyện gì? Hoặc là có điều gì cần tôi giúp đỡ hay không? Cố Chi Tan hỏi. Cuộc đời nằm yên suy nghĩ một lúc rồi cười ngượng ngùng. Đại sư Cố, tôi vẫn luôn theo dõi chương trình này. Tôi biết ngài là một thầy tướng số có khả năng bói toán cực kỳ chính xác. Ngài có thể tính cho cả nhà tôi được không? Cố Chi Tan gật đầu. Đương nhiên có thể. Nào, chúng ta bắt đầu từ bạn trước đi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.